Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 768, chương 770, Đại náo Long Cung. Ánh đèn nhu hòa tóc đẹp trong tiệm. Khương Tử Yên đang nằm tại thoải mái dễ chịu gội đầu trên giường. Nhà này tóc đẹp, cửa hàng tên gọi Long Cung, mà lại trang trí được coi như thanh u. Trong tiệm bày biện đủ loại bể cá. Nàng còn là lần đầu tiên giống như vậy nằm để người tẩy tóc, mà lại giúp nàng phục vụ vẫn là một cái hơn 20 tuổi nam sinh. Cái này khiến nàng cảm giác có chút khẩn trương, không khỏi đem thân thể kéo căng thẳng tắp, hai cánh tay chăm chú án lấy ngực. Gội đầu tiểu ca khả năng chú ý tới nàng khẩn trương, liền dùng phi thường thanh âm nhu hòa hỏi, có phải là tẩy nặng? Không có. Khương Tử Yên vừa nói, mới phát hiện mình phát ra là một cái phá âm, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nếu như nặng ngươi nói với ta a. Gội đầu tiểu ca nói, mỹ nữ nghe ngươi khẩu âm giống như không phải chúng ta bản địa a. Là đến du lịch sao? Thật ghen tị các ngươi dạng này, có thể vô ưu vô lự khắp nơi du lịch, ngươi nhất định đi qua rất nhiều địa phương. Gội đầu tiểu ca hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Ha ha, mỹ nữ ta nhìn ngươi tóc có chút phân nhánh, có phải là thường xuyên ở bên ngoài du lịch, không có thời gian hảo hảo làm bảo dưỡng đâu. Khương Tử Yên nghe sững sờ, tóc sẽ còn phân nhánh. Nàng không biết đây là tình huống như thế nào. Tại nàng từ nhỏ học tập đồ vật bên trong, căn bản không có dạng này khái niệm. Mà lại bảo dưỡng tóc, nàng nơi nào có cái này thời gian ở không? Gội đầu tiểu ca giống nhìn người ngoài hành tinh giống như nhìn xem nàng. Mỹ nữ ngươi thật hài hước, tóc nếu như không chú ý bảo dưỡng, rất dễ dàng phân nhánh. Khương Tử Yên đỏ mặt lên, biết mình cô lậu quả văn náo loạn trò cười. Thế là hỏi, không phải, ta là ý nói ta tóc sẽ còn phân nhánh. Trước kia giống như không có a. Nghiêm trọng không? Không phải đặc biệt nghiêm trọng. Gội đầu tiểu ca ôn hòa nói. Nhưng thật sự nếu không chú ý bảo dưỡng, liền sẽ càng ngày càng lợi hại. Có hậu quả gì không đâu? Hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng a. Gội đầu tiểu ca vừa cười vừa nói. Tóc phân nhánh liền dễ dàng khô cạn, biến vàng, biến nhỏ, mất đi quang trạch loại hình. Khương Tử Yên nháy nháy mắt, còn có nhiều chuyện như vậy. Mỹ nữ, có muốn thử một chút hay không, chúng ta mới nhất một cái hộ phát làm. Đối tóc phân nhánh rất hữu dụng. Khương Tử Yên biết hộ phát làm, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Bởi vì trước kia nàng đều cảm thấy kia là đã có tuổi người mới sẽ dùng. Mà nàng tóc từ trước đến nay nhìn cũng rất tốt. Căn bản là không có nghĩ tới những này đồ vật. Bất quá nàng vẫn là phi thường cẩn thận. Bởi vì đến tẩy tóc muốn hoa nhài trả tiền. Vừa rồi cho quán đồ nướng tiền. Nó WeChat tiền lẻ chỉ có hơn 100 khối. Thế là nàng hỏi. Muốn mặt khác thêm tiền sao? Chuyên dụng hộ phát làm là cần. Bao nhiêu tiền? Muốn nhìn ngươi dùng như thế nào? Gội đầu tiểu ca nói. Ngươi có thể phân lần sử dụng, nhưng dạng này giá cả hơi đắt, không phải rất có lời. Cũng có thể mua một bình đặt ở chúng ta nơi này. Về sau ngươi đã đến tùy thời đều có thể dùng, mà lại mua một bình. Chúng ta còn có thể đưa ngươi hai lần bộ mặt xoa bóp. Kia một bình bao nhiêu tiền? Chúng ta nơi này thu phí đều rất rẻ. Gội đầu tiểu ca nói, chúng ta cửa hàng trên lầu. Tiền thuê nhà cũng tiện nghi. Khương Tử Yên cảm thấy cũng có đạo lý. Loại này trên lầu cửa hàng, khẳng định so mở tại trên đường cái tiện nghi. Cái này gội đầu tiểu ca phục vụ cũng không tệ lắm. Mà lại bị hắn kiểu nói này, nàng cũng cảm thấy hẳn là chú ý một chút bảo dưỡng tóc. Vậy liền thử một chút đi. Thế là nàng lại tốn nửa giờ làm cái hộ lý. Sau đó tại tiểu ca đề cử hạ, lại làm một cái vai cái cổ xoa bóp. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, cắt cái tóc thế mà còn có nhiều như vậy phục vụ. Bao lấy khăn trùm đầu đến đại sảnh, gội đầu tiểu ca lại ân cần mà hỏi thăm. Mỹ nữ, người muốn chỉ định nhà tạo mẫu tóc sao? Cái này cũng không cần đi. Khương Tử Yên cũng là lần thứ nhất tiến loại này tiệm cắt tóc. Lại là lần đầu tiên tới cái tiệm này. Sợ mình không hiểu náo ra trò cười. Vừa rồi nàng hỏi tóc phân nhánh vấn đề, liền để gội đầu tiểu ca chê cười. Thế là nàng nói ra, tùy tạ an bài một cái đi. Tốt, vậy ta an bài cho ngươi chúng ta thủ tịch nhà tạo mẫu tóc. Tony, thủ tịch nhà tạo mẫu tóc, nghe liền rất lợi hại dáng vẻ. Khương Tử Yên trong lòng có chút kinh ngạc, rất nhanh một vị dáng dấp còn thật đẹp trai nhà tạo mẫu tóc đi tới. Tại hắn tỉ mỉ tu bổ hạ, Khương Tử Yên lúc đầu tóc dài, bị cắt đi chí ít hơn phân nửa. Mặc dù có điểm tâm trạng thái, nhưng nàng cũng biết giữ lại dài tóc, khả năng không dễ tìm cho lắm làm việc, mà lại hiện tại kiểu tóc nhìn rất tinh thần, cũng liền không nhiều lời cái gì. Bất quá tại Tony nhiệt tâm đề cử hạ, nàng lại làm một lần mặt màng, bảo dưỡng một chút làn da, trả lại cho nàng đề cử một cái diện xương. Bất quá nàng không muốn, mặc dù nàng không cần đồ trang điểm, nhưng cũng biết những này đồ vật sẽ không tiện nghi. Nếu là trước kia nàng đương nhiên tiêu phí nổi, nhưng bây giờ còn dùng lấy hoa nhài tiền đâu, mà lại bất chi bất giác 2 giờ liền đi qua. Trong lòng suy nghĩ còn muốn tìm việc làm, nàng liền vội vàng đến quầy thu ngân tính tiền. Ngài hảo tiểu thư, ngài hết thảy tiêu phí 3.840 nguyên. Khương Tử Yên hổ khu chấn động, con mắt đều muốn trợn lồi ra. Bao nhiêu tiền? 3.840 nguyên. Thu ngân viên không kiêu ngạo, không tự ti, không chút nào bối rối đem một chương danh sách đặt ở trước mặt nàng. Khương Tử Yên nắm lên danh sách xem xét, cái nào đó bảng hiệu hộ phát làm một bình, 1.888 nguyên. Nhìn thấy cái này giá cả thời điểm, Khương Tử Yên đều nghĩ biểu thô tục chỗ nào. Vừa rồi cái kia gội đầu tiểu ca nói thế nào? Nơi này tiền thuê nhà tiện nghi, đồ vật không đắt, ni, cái gấu ha, 1.888 hộ phát làm còn gọi không đắt. Đây là đem bản cô nương làm con khỉ đùa nghịch đâu. Tiếp tục nhìn xuống, thủ tịch nhà tạo mẫu tóc phí phục vụ, 888 nguyên. Cái nào đó bảng hiệu mặt màng một chương, 588 nguyên. Vài cái cổ xoa bóp, 388 nguyên. Vật liệu phí, 88 nguyên. Phúc Khương Tử Yên kém chút phun ra một ngụm máu. Cái này mẹ nó là hắc điếm a. 3.840 khối đều đủ vốn cô nương lý cả một đời phát. Gặp nàng sắc mặt không đúng, thu ngân viên giống như là nhìn lắm thành quen, nhẹ giọng nói ra, mỹ nữ, ngươi có thể làm để ý đến chúng ta thẻ hội viên, làm về sau có thể có rất lớn chiết khấu. Gãy bao nhiêu? Duy nhất một lần nạp tiền 3.888 nguyên có thể hưởng 8 gãy ưu đãi. Nạp tiền 8.888 nguyên có thể hưởng 6 gãy ưu đãi. Nạp tiền 18.888 nguyên có thể hưởng 3 gãy ưu đãi. Khương Tử Yên hôm nay xem như kiến thức, nguyên lai mở tóc đẹp cửa hàng như thế kiếm tiền a. Không đúng. Cái này rõ ràng chính là tại hố người a. Còn xử lý cái gì thẻ hội viên? Đầu óc có bệnh người mới sẽ bị ngươi lừa. Lòng người hiểm ác a. Thế mà đến loại tình trạng này, cái kia hộ phát làm ta từ bỏ. Khương Tử Yên nói, còn có cái kia nhà tạo mẫu tóc, trước đó các ngươi cũng không nói đắt như vậy, mặt màng cũng không có khả năng hơn 500 a. Thu ngân viên cười nói ra, mỹ nữ, chúng ta đều là minh mã thực giá nha. Minh mã thực giá, ở đâu? Thu ngân viên đưa tay chỉ vào cửa địa phương. Cửa phía sau đứng thẳng một tấm bảng nhỏ, nhưng là phía trên viết đồ vật không cần quá nhiều. Lít nhà lít nhít, ai chú ý đi xem cái kia à? Làm sao chỉnh, cho là không thể nào cho, coi như cấp nổi nàng cũng sẽ không cho, nếu như là mấy trăm khối nàng còn có thể nhịn một chút. Nhưng cái này rõ ràng chính là tiệm này khi dễ nàng là cái nơi khác tới tiểu cô nương. Cố ý hố nàng, cái này nếu là cho, nàng trong lòng khẩu khí này như thế có thể nuốt được. Lại nói hiện tại nàng cũng không có nhiều tiền như vậy. Phanh, nàng đem danh sách hướng quầy thu ngân vỗ một cái. Đằng đằng sát khí nói ra, 100 khối, muốn liền muốn, không cần dẹp đi, mỹ nữ. Thu ngân viên cũng không phải dễ đối phó. Chúng ta là chính quy kinh doanh. Xin ngươi đừng dạng này. Khương Tử Yên đang muốn tiếp tục phát báo nổi. Phòng cách vách bên trong mấy người cao mã đại thanh niên nghe được vang động. Cùng đi ra, từng cái tóc nhiễm được mổ heo. Ánh mắt cực kỳ bất thiện. Xem xét chính là thanh niên lêu lổng. Khương Tử Sam trong lòng ha ha cười lạnh. Thế mà còn có tay chân, càng thêm vững tin đây là một nhà hắc điếm không thể nghi ngờ. Muốn hố bản cô nương tiền, mấy cái này giá đỗ còn chưa đáng kể. Thế là nàng lại phanh một tiếng đập vào quầy thu ngân bên trên. Cái này một chút dùng tới 3 phần lực đạo, đem trên mặt bàn chén trà đều chấn động đến nhảy dựng lên. Hiện tại ta chỉ cấp 50 khối, muốn hay không? Uy uy làm gì chứ? Đi tới mấy cái thanh niên lêu lổng mắt lộ ra hung quang. Khí thế hùng hổ, tiêu phí không trả tiền. Ngươi là nghĩ nháo sự thật sao? Đồ vật đập bể ngươi cũng phải bồi. Ngoặc kép, mấy người đem Khương Tử Yên bao bọc vây quanh. Ngươi một lời ta một câu. Trong đó khó tránh khỏi bí mật mang theo chửi bậy lời xấu xa. Khương Tử Yên nghe được nhíu chặt mày. Nàng từ nhỏ đến lớn, nào có dạng này bị người vũ nhục qua. Nắm lên thu ngân viên chén trà, trở tay liền nện ở một cái vả miệng không sạch sẽ hoàng mao trên đầu. Hoa thủy tinh hữu cơ chén trà bị nện được vỡ nát. Bên trong nước trà vẩy ra, đổ ập xuống ngâm hoàng mao đầy đầu đầy mặt. A, hoàng mao bị nóng hổi bỏng nước sôi mổ heo giống như kêu to. Đầu lại bị đập phá, huyết thủy hòa với nước trà từ trên đầu hướng xuống trôi. Nhìn thê thảm vô cùng, nhưng cái này còn không có kết thúc. Khương Tử Yên cắn răng lại một cước đạp ở lồng ngực của hắn. Hoàng mao tựa như bao tải đồng dạng bay rớt ra ngoài. Phanh, đối diện một cái kệ hàng bị hắn nện lật, phía trên đặt vào các loại nước gội đầu, hậu phát làm mất một chỗ. Hoàng mao bị chôn ở kệ hàng phía dưới, hai cái chân đạp 2 lần liền không có động tĩnh. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Mấy cái thanh niên lêu lổng đều dọa đến mắt choáng váng. Cô nãi nãi uy, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới nữ sinh này hung ác như thế, hung hãn. Trước kia gặp được loại tình huống này, chỉ cần bọn hắn bên ngoài nơi này một chạm, coi như lại không phẫn, vậy cũng sẽ ngoan ngoãn quét thẻ trả tiền. Về phần sẽ có hay không có đến tiếp sau phiền phức, đây không phải là bọn hắn quản sự tình. Lão bản tự nhiên có biện pháp xử lý. Mà lại tiệm này đều mở 2-3 năm, đến tiêu phí qua khách hàng không có 5.000 cũng có 3.000. Đi cáo người cũng không ít, nhưng tiệm này vẫn là mở hào hào. Nói rõ cái gì? Lão bản có bối cảnh, mà lại trên đạo lý bọn hắn cũng đứng vững được bước chân. Minh mã thực giá viết tại cửa ra vào, người tiến đến thời điểm không nhìn trách ai, nhưng đi đêm nhiều, khó tránh khỏi đụng phải u linh. Hôm nay mấy ca gặp được Khương Tử Yên cái này kẻ tàn nhẫn. Chẳng những không trả tiền, còn đem một cái huynh đệ đập, xem ra đoán chừng là không chết. Bất quá hôn mê là chạy không thoát. Làm sao chỉnh? Mấy cái thanh niên lêu lổng hai mặt nhìn nhau. Một người dùng thanh âm cực nhỏ hướng quầy thu ngân phía sau nữ sinh xin chỉ thị, có động thủ hay không? Khương Tử Yên lỗ tai linh mẫn, nghe được thật sự rõ ràng. Bản cô nương bị các ngươi khi dễ thành dạng này, Các ngươi thế mà còn muốn động thủ, còn muốn lấy nhiều khi ít. Rất tốt, không sai, có dũng khí, vậy cũng đừng trách bản cô nương không khách khí. Muốn động thủ, vậy sẽ phải tiên hạ thủ vi cường. Thế là nàng nâng lên đùi ngọc, một cước đá trúng một cái tóc vàng cái cằm. Tóc vàng ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, liền bị đá té xuống đất bên trên. Cái khác mấy người một chút liền vỡ tổ. Mẹ nó, cô gái này là cái hỗn thế ma vương sao? Hung tàn như vậy, tranh thủ thời gian chạy a. Tất cả đứng lại cho ta. Khương Tử Yên hét lớn một tiếng, khí thế khinh người, nhưng những này thanh niên lêu lổng nơi nào sẽ nghe nàng. Hiện tại dừng lại, là chờ ai đó đánh sao? Nhưng mấy người vừa vọt tới cổng, hai người liền bay ngược trở về. Hoa Nhài một mặt hưng phấn đứng ở chỗ đó, hai con lỗ tai dựng thẳng được thẳng tắp. Tình huống như thế nào? Đánh nhau sao? Ha ha ha ha, cô gái mập nhỏ quả nhiên không có cô phụ bản vương hy vọng. Cắt cái tóc lại nháo ra chuyện tình. Bất quá cô gái mập nhỏ ngươi không tử tế a. Chơi vui như vậy sự tình đều không nói trước chào hỏi. Hoa Nhài đầu to chắp tay, đem còn lại mấy tên đỉnh ngã xuống đất. Lúc này tại một bên khác nghỉ ngơi nhà tạo mẫu tóc, gội đầu tiểu đệ cùng gội đầu tiểu muội đều đồng loạt vọt ra. Ô ha ha ha, Hoa Nhài toàn thân lông đều dựng lên, lại tới nhiều như vậy. Kia hôm nay bản vương liền không khách khí. Tiên nhân chỉ lộ, hầu tử thâu đào, tiên nhân trộm đào, kế hoạch thân dục, lòng cung tóc đẹp trong tiệm nháy mắt một trận nghiêng trời lệch đất. Bể cá vỡ vụn, cái ghế bay loạn, tấm gương ào ào nát một chỗ. Những cái kia nhà tạo mẫu tóc cùng gội đầu tiểu đệ tiểu muội nhóm, cuối cùng bị Hoa Nhài toàn bộ ném đến góc tường, chất thành một chỗ. Cuối cùng nó cảm giác còn chưa đủ nghiền, nhẹ nhàng nhảy một cái đem trên trần nhà khung sát, một tiếng ầm vang cũng túm xuống tới, phanh một chút dây điện nổ ra sáng tỏ hỏa hoa, sau đó toàn bộ tóc đẹp cửa hàng liền đen xuống tới. An Nĩnh dọa người, cái kia phụ trách lấy tiền thu ngân viên đã sớm co lại đến dưới mặt bàn, toàn thân phát run gọi điện thoại, "Uy, cứu mạng a!" Lòng cung tóc đẹp cửa hàng bị nện. Khương Tử Yên đứng tại trước quầy thu tiền, nhìn xem cái này giống như tận thế tràng cảnh, trong lòng oa lạnh oa lạnh. Hoa Nhài a, chúng ta lần này giống như đem sự tình làm lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.